Vinh quang chúa tể, chương 146, 146, lawyer kẻ bắt cóc tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 048, 0 giờ The Lion is over bắt cóc đạo đức của toàn thế giới. The Innovator thì bắt cóc tương lai của loài người. Đây là cảm nhận chung của tất cả các tổ chức xuyên không thuộc Red Co Worker hay không Co Worker, ngay cả các tổ chức nằm trong khối The Lion is over. Những người nhiệt liệt ủng hộ việc chấm dứt các sự kiện xuyên không một lần và mãi mãi hay những người có mưu toan với quy tắc dịch chuyển đều phải thừa nhận là con tin của The Innovator có giá trị hơn con tin của The Lion is over. Vấn đề không phải là chọn đạo đức hay chọn tương lai, mà vấn đề tương lai là một khái niệm rộng hơn đạo đức rất nhiều, nhất là khi lawyer lại tiếp tục có hành động thứ hai sau bài giới thiệu truyền cảm về sứ mệnh khám phá mặt trời của Saka the Virgo. Đây cũng là lần đầu tiên vị chủ tịch bí ẩn của The Innovator cho thấy thái độ của những người đổi mới về sự kiện xuyên không. Bài phát biểu của lawyer được trực tiếp trên sóng truyền hình khắp thế giới, ở lâu đài Lindisfarne, Hayen cũng có thể xem được bằng điện thoại, vị thần này nhìn người. Minh Hữu đã từng đánh bại mình trên mặt trận ngoại giao, anh lắng nghe nội dung của lời hứa, càng nghe thần càng thấy kinh ngạc, đến cuối cùng, thần buông điện thoại và cười một mình. Thú vị thật, The Innovator tuyên bố ủng hộ The Lion is over, nhưng là ủng hộ ở khía cạnh nhân đạo. Trong từng lớp lang của The Lion is over, tổ chức này giống như vị lãnh chúa đang điểm tướng, tất cả các tổ chức thuộc Red là các hiệp sĩ, những vị tướng dũng cảm, đứng lên và gia nhập vào hàng ngũ của vị lãnh chúa để đi chinh phục tòa lâu đài, đi chinh phục con rồng, để cứu các công chúa. Lãnh chúa chờ đợi cho tới vị hiệp sĩ, một vị tướng cuối cùng là The Innovator được chư tướng đề bạt, giới thiệu và sướng tên lên, The Lion is over khi đó, mới như một đấng minh quân bước xuống mời mọc. Vị tướng lỗi lạc, là The Innovator thực hiện. Nghĩa vụ của mình, khi đó thì The Lion is over cũng đứng ở một vị thế là bề trên của những người đổi mới. Nhưng lawyer lại đánh phủ đầu. Trước cả khi The Lion is over kêu gọi các tổ chức thuộc Red khác đứng ra lên tiếng ủng hộ mình một cách dùm beng rồi sau đó sướng tên The Innovator, để The Lion is over mời những người đổi mới tỏ thái độ và nhập cuộc chơi, trước cả những chuyện đó, lawyer đã đánh phủ đầu trước. Trong thông báo của mình, chủ tịch của The Innovator đồng ý với The Lion is over về mặt tiêu cực của sự kiện dịch chuyển và chia sẻ nỗi đau với người thân các nạn nhân tử vong. Chủ tịch không phân tích về lợi và hại của việc xuyên không, nhưng anh ta lại nói rằng việc xuyên không, nếu có kiểm soát, thì đáng để cân nhắc hơn dừng lại hoàn toàn. Lawyer cho thấy cái tương lai mà The Innovator bắt cóc là một tương lai có đạo đức. Nếu như sự kiện xuyên không được kiểm soát, người xuyên không hoàn toàn tự nguyện thì mọi vấn đề về câu chuyện đạo đức sẽ không tồn tại. The Innovator còn tuyên bố về việc Đại Việt, Hoa Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Ai Cập đã thông qua chủ trương đầu tư để tiến hành việc khai hoang Davos để tam vệ thành. Tương lai của người xuyên không địa cầu đến MU Continental sẽ giống với những người Tantalos Vermin di cư sang Davos từ Noria, người địa cầu sẽ không xâm lấn không gian sống của dân bản địa. Chủ tịch còn đưa ra việc Saka the Virgo sẽ tranh cử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngôi vị quân chủ ở Laurentia đệ nhất vệ thành để đảm bảo cho cộng đồng người xuyên không đến từ địa cầu, ngăn chặn người bản địa có gút mắc về lợi ích với các công dân mới. Trên mặt trận ngoại giao, đây là đòn chí tử của The Innovator đối với The Lion is over. Chủ tịch lawyer đánh vào các học thuyết mà tổ chức này dựng lên để phá tan liên minh của bọn họ, họ đoàn kết với nhau để làm cái gì thì những người đổi mới lại nói với họ rằng họ đã sai khi làm như vậy. The Innovator cho họ thấy cái chính nghĩa và đạo đức mà họ vin vào là một thứ tiệm cận với sự cực đoan và phiến diệt, nó che giấu những toan tính khi họ yêu cầu Hayen giao ra quyền ảnh hưởng với sự kiện dịch chuyển. Lá cờ đạo đức và chính nghĩa của The Lion is over lúc này trở thành sự lúng túng cho những người cầm cờ, họ cảm thấy ê chề trước lawyer và The Innovator. Tuy vậy, việc đối thoại với Hayen vẫn phải được tiến hành nhưng giờ lại với một tính chất khác. The Innovator không tham gia vào chiến dịch của The Lion is over với tư cách là một tướng lãnh, một hiệp sĩ cứu công chúa mà với tư cách là bà tiên, họ hiện ra và biến con rồng đang canh giữ kho báu, đang bắt cóc công chúa thành một chàng hoàng tử, các vua cha, đứng phía sau The Lion is over còn chưa kịp tuyên bố điều gì, chưa định hình Hayen thành kẻ thù, là con rồng bắt cóc các cô công chúa đáng thương, chưa kịp kêu gọi các hiệp sĩ thì bà tiên này đã hiện ra trước và hóa giải lời nguyền cho Hayen, xe duyên cho các công chúa, hàn gắn vua cha và con gái trước cả khi họ kịp xích mích. Các vua cha, cũng đã mất tính chính nghĩa, họ sẽ trở thành những ông vua ôm lấy sự tham lam trong lòng đối với kho báu của con rồng nếu vẫn tiếp tục với kế hoạch cũ. Lawyer đánh đòn phủ đầu với The Lion E. Silver, cũng đánh luôn bọn họ trên mặt trận ngoại giao, vị chủ tịch đã đứng cuối đường của The Innovator cho thấy một sự lão luyện khôn khéo chưa từng thấy. Cuộc viễn chinh chinh phục tòa lâu đài con rồng, giải cứu công chúa đã mất đi các lý do nhân đạo của nó, thậm chí ngay cả các ông vua cũng bị buộc phải rời khỏi cuộc chơi. Các hiệp sĩ biến thành những kẻ tự phát hành động. Giải cứu công chúa cũng vấp phải rất nhiều làn sóng tẩy chay của các cô công chúa, bị mắc chứng Stockholm, White Castle, lawyer không đeo mặt nạ và đang đứng trước rất nhiều nhà cầm trịch trên thế giới, những ông vua, đang, online, trên màn hình chiến dịch thủ lĩnh của The Innovator đang bị chất vấn hết sức dữ dội, một vị tổng thống, chính là cái vị đã từng phì phèo thuốc và chửi bậy với anh Tuân như hai anh em trong nhà nói. Anh bảo chúng tôi tin anh nói đợt dịch truyền bất thường lần thứ tư này là một tai nạn, anh nói con người làm sao có thể kiểm soát được những điều to lớn vĩ đại của tự nhiên, các anh không thể, mà Hayen cũng không thể, đây là một tai nạn đáng tiếc, một thảm họa. Giờ anh lại bảo chúng tôi rằng điều này có thể được kiểm soát, anh đang mâu thuẫn. Anh Tuân trả lời một cách bình tĩnh, nó không mâu thuẫn đâu thưa ngài, tôi vẫn luôn giữ quan điểm như ban đầu, con người không thể kiểm soát được những điều to lớn vĩ đại của tự nhiên, không ai có thể cả. Cái mà Hayen làm chính là ảnh hưởng và tác động tới những điều thần kỳ, khó lý giải này bằng một cách nào đó, nhưng anh ta dù sao cũng không thể kiểm soát nó, vì vậy nên mới xảy ra tai nạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngài hẳn phải biết thành phần dịch truyền của đợt 4 này khác với các đợt trước, những thông tin này chỉ xuất hiện sau khi công tác thống kê hoàn thành, cho nên tôi cho rằng Hayen có thể tác động tới sự kiện dịch truyền và anh ta có sự nhân đạo khi tiến hành lựa chọn những đối tượng có độ tuổi, tình trạng sức khỏe phù hợp trong các đợt dịch truyền trước. Đợt dịch truyền bất thường này vẫn là một tai nạn. Các ngài buộc phải tin. Các ngài không thể truy cứu trách nhiệm với Hayen được, việc đã xảy ra là điều nằm ngoài ý muốn của anh ta, nằm ngoài nhận thức biết hoặc phải biết của Hayen. Các ngài phải tin điều này, anh Tuân thở dài, bởi vì đó là sự thật và cũng bởi vì anh ta đã đi đến chặng thứ tư rồi, ngay cả Saka the Virgo cũng không thể so sánh với anh ta được, việc leo thang mâu thuẫn với vị thần đó sẽ khiến sự sống bị diệt tuyệt, chúa tể cũng chẳng để bay về từ trung tâm của Thái Dương hệ kịp để cứu chúng ta. Chặng thứ tư, những người cầm trịch im lặng, sau đó, họ bắt đầu chỉ trích dữ dội hơn, họ cũng bắt đầu cãi vã nhau, anh Tuân im lặng và ỉm cười nhìn những nhà vua vĩ đại này. Họ vẫn luôn suy đoán về khả năng của Hayen, họ lấy Saka the Virgo ra làm cái thước để đo, Hayen thể hiện quá ít và cũng không tạo được chấn động đủ để họ đặt Hayen ở vị trí quá xa so với Saka the Virgo. The Lion E. Silver luôn coi Hayen là anh bự 2 mét nhưng không có ai nói cho họ anh bự này là một anh bự khổng lồ cao tới 4 mét. Chỉ có Saka the Virgo, một anh bự 2 mét đúng nghĩa, đã từng quan sát Hayen mới có thể biết được Hayen đã đi tới đâu, chúa tể đã luôn ngờ ngợ về điều này, Hayen, mang lại cảm giác không kém Margaret Martha và Ludgar V. Kresnik, anh ta còn đi xa hơn Isis Horner nữa. Có một vị nữ vương đã giận tới mức tái mặt, anh gài bẫy chúng tôi, anh biết như vậy mà ngay trong lúc này, anh lại để Saka the Virgo bay vào trung tâm Thái Dương hệ, tất cả chúng ta đều không còn an toàn. Anh Tuân lắc đầu, thực tế chúng ta vẫn còn an toàn, tôi đã nói rồi, Hayen vẫn có sự lương tri và lòng nhân đạo. Anh ta có thể đã không coi mình là một con người, mà là thần thánh nhưng anh vẫn còn giữ những ký ức khi là con người, anh ta vẫn yêu quý chúng ta. Chấm, hơn nữa, Saka the Virgo cần sự ủng hộ của Hayen để lên ngôi quân chủ Laurentia đệ nhất vệ thành, nếu như anh ta có thể lên ngôi, tôi có thể cam kết sự bảo hộ đối với người xuyên không địa cầu như những gì tôi đã tuyên bố, mặt khác. Các vị sẽ có một vị quân chủ làm hậu thuẫn cho mọi sứ mệnh được tiến hành ở MU Conternal. Trong vũ trụ mênh mông, Phạm Nhã đã bay được 16 giờ đồng hồ, với tốc độ duy trì ở mức Mach 3000, y đã bay một quãng đường dài đến 60 triệu cây số, hơn 1/3 chặng đường từ địa cầu đến trung tâm của Thái Dương hệ, cơ thể của chúa tể đã không còn cần hô hấp để lấy oxy nuôi máu, sức sống của y lúc này dựa hoàn toàn vào mana. Vũ trụ đẹp không? Nó đẹp và tráng lệ hơn bất kỳ điều gì mà Phạm Nhã từng nhìn thấy, nơi đây là thế giới của các thánh thần và đấng sáng tạo trong mọi thiên văn thần thoại và sử thi, với những thiên thể khổng lồ, các tinh vân sáng rực rỡ và hàng tỷ tỷ vì sao ở những nơi thật xa xôi, với khoảng cách đã phải tính theo đơn vị đo bằng thời gian. Có bao nhiêu con người đã từng được sinh ra trên địa cầu? Kể từ khi người Homo sapiens, gần giống con người hiện đại, lần đầu tiên đi bằng hai chân khoảng 50. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 0005 năm trước đến nay đã có hơn 108 tỷ người được sinh ra và 108 tỷ người đó, không một ai là chưa từng nhìn lên bầu trời và gác lý trí sang một bên, thả hồn để khám phá bầu trời đầy sao bằng trí tưởng tượng. Bầu trời đầy sao là niềm mơ ước, là sự gửi gắm niềm tin những người đã chết sẽ hóa thành các vì sao. Người xưa cũng quan sát sự chuyển dịch của sao trên trời mà dự đoán thời cuộc trong thiên hạ. Có những vì sao đại diện cho bậc minh quân, cũng có những vì sao đại diện cho cảnh binh đao loạn lạc sắp xảy ra trên đời. Chúa tể bay giữa vì sao như vậy, tận thế hắc mã được một lần chạy thoải mái nhất đời của nó kể từ khi Leonidovich Horner trao con ngựa chiến này cho Phạm Nhã. Nó tỏ ra hưng phấn và chúa tể của nó cảm nhận được cảm xúc của tận thế hắc mã, y sờ đầu con ngựa, mà lòng, lại nghĩ tới nữ chúa tể và nghĩ về M.U. Conternal. So với hành tinh xanh mà y sinh sống, thế giới đó không phải là một thiên thể có hình cầu, mà là một siêu lục địa. Chúa tể không biết liệu Leonidovich Horner đã từng bay ra khỏi siêu lục địa chưa, và có cái gì bên ngoài không gian của M.U. Conternal. Y đã cùng câu ngắm nhìn một bầu trời đầy sao ở Noria đệ nhị vệ thành, có lẽ bên ngoài siêu lục địa cũng là không gian vũ trụ. Bay thêm 10 triệu cây số nữa, Phạm Nhã hãm tốc từ từ rồi dừng lại, ngọn lửa vàng bọc quanh thân y cũng biến mất khi không có quy tắc hủy diệt. Phạm Nhã cảm thấy có những thứ kỳ dị đang tác dụng lên cơ thể mình, y biết đó là bức xạ mặt trời, ngoài không gian là một môi trường chân không gần như hoàn hảo, vì vậy khả năng truyền nhiệt thông qua các phân tử là không thể. Tuy nhiên nhiệt có thể được truyền theo 3 phương thức khác nhau là dẫn nhiệt, đối lưu và bức xạ. Trong không gian, phương pháp tối ưu nhất mà nhiệt độ có thể lan tỏa được là thông qua các bức xạ nhiệt. Các bức xạ từ mặt trời bắn ra ngoài không gian có cường độ khoảng 64 triệu Wm2. Khi các bức xạ này tiếp xúc với địa cầu, năng lượng đã tiêu hao gần hết, chỉ còn 1370 Wm2. Nếu sử dụng phép tính chia trong trường hợp này, thì cường độ ánh sáng do mặt trời tạo ra đã suy yếu hơn 47.000 lần vào thời điểm nó đến được với địa cầu. Cho nên những điều mà Phạm Nhã đã không còn làm được khi ở địa cầu, khi bay ra ngoài vũ trụ lại trở nên khả thi, như việc tiếp nhận mana trong năng lượng mặt trời để tiếp tục cải tạo cơ thể. Anh Tuân đã đúng, ở thế giới bên này, Phạm Nhã cần phải ra ngoài vũ trụ mới có thể tiến bộ được. Đây là tương lai của loài người, cũng là tương lai của Chúa Tể. Phạm Nhã bắt gặp một tinh cầu khổng lồ có màu trắng, nó ở rất gần y, nó cũng là lý do mà y ngừng lại. So với Chúa Tể, tinh cầu này lớn đến vô tận, Phạm Nhã trông như mình đang ở rất gần nó nhưng y biết mình lại cách nó rất xa. Đó là sao Kim, còn gọi là sao Thái Bạch Kim Tinh. Tiếng Anh là Venus, hành tinh thứ hai trong Thái Dương hệ, nó là thiên thể tự nhiên sáng nhất trong bầu trời tối, đủ sáng để tạo nên bóng trên mặt nước. Sao Kim đạt độ sáng lớn nhất ngay sát thời điểm hoàng hôn hoặc bình minh, do vậy mà dân gian còn gọi là sao Hôm khi hành tinh này hiện lên lúc hoàng hôn, và sao Mai khi hành tinh này hiện lên lúc bình minh. Sao Hôm và sao Mai. Phạm Nhã trôi lơ lửng trong vũ trụ, không phân rõ đâu là trên đâu là dưới, cũng không có âm thanh, trong vũ trụ chỉ có sự yên tĩnh tuyệt đối, y đã bay quá lâu trong sự yên tĩnh tuyệt đối này, Chúa Tể lắng lòng lại, y không bay nữa mà muốn nhìn ngắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loài người, luôn sử dụng tối đa bộ não của để cố gắng tưởng tượng về vũ trụ, về sự rộng lớn của nó. Các nhà khoa học ước tính rằng chỉ trong phạm vi mà họ quan sát được có đến 100 tỷ thiên hà đang tồn tại, trải dài trên một khoảng cách 46 tỷ năm ánh sáng theo mọi hướng. Những con số này cho thấy được mức độ vô tận của vũ trụ mà địa cầu chỉ là một hạt cát li ti trong sa mạc, vũ trụ rộng lớn đó. Đường kính của sao Kim bằng 12.092 km, chỉ nhỏ hơn 650 km của địa cầu, nó cũng chỉ là một hạt cát trong vũ trụ. Loài người thật nhỏ bé biết bao. Phạm Nhã nhìn hành tinh khổng lồ màu trắng, y thấy có sự kính sợ, một sự ngưỡng mộ vô cùng đối với tự nhiên. Cách chương.